Thái cổ cuồng ma, chương 401 ta có nhất tọa sơn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Thừa Tiên lời nói không rơi, liền nghe được một tiếng khàn khàn chi tiếng vang lên. 37 vạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Lý Thừa Tiên nhíu mày lại là, đấu giá âm thanh cũng không phải là đến từ Tần Vũ chỗ phòng tiếp khách, hít sâu một cái, Lý Thừa Tiên không chút do dự truyền âm nói. 40 vạn hạ phẩm đạo thạch, Lý Thừa Tiên dự định nếu có thể đấu giá được liền mua, nếu chụp không tới, vậy hãy để cho đối phương tốn kém một phen, bất quá, hắn càng muốn Lý Hữu Tài chụp tới, đúng như hắn sư đệ từng nói, Lý Hữu Tài tiến vào tiên vũ bí cảnh tất nhiên sẽ có một trận đại kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó nếu có thể nhân cơ hội lấy được vỏ kiếm này cũng là không thể tốt hơn nữa, mà đột nhiên này toát ra người thân phận không biết như bị hắn đấu giá được chỉ sợ không có bất kỳ chấm mốt khả năng. Cùng lúc đó, ở số 6 phòng tiếp khách bên trong, 9 tên thanh niên gặp nhau nhất đường, bọn họ mỗi cái khí chất phi phàm, cả người toát ra thuộc về trẻ tuổi nóng tính nhuệ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 người này chính là danh chấn Tuyền Cơ Thiên Vực trọng kiếm cổ tông Cửu Kiếm Tử. Sợi kiếm ý đơn giản là cho chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu, nếu đại ca có thể tìm hiểu đạo kiếm ý này, nhất định có thể để cho cửu kiếm trận uy lực tăng lên gấp bội. Một tên thanh niên kích động nói, thanh niên này chính là ban đầu cùng Tần Vũ có đụng chạm trọng kiếm cổ tông kiếm lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng kiếm cổ tông tự nghĩ ra phái chi thủy liền có cửu kiếm tử nói đến tin đồn cửu kiếm tử có thể hóa thân cửu kiếm trận uy lực cực kỳ cường hãn, là trọng kiếm cổ tông căn cơ sở tại. Bao năm qua đến, trọng kiếm cổ tông cũng mỗi một thời đại cũng sẽ sàng lọc chọn lựa nổi trội nhất thiên tài kiếm đạo tiến vào trọng kiếm cổ tông kiếm trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần mở ra kiếm trùng chỉ có một người mới có thể còn sống rời đi kiếm trùng, mà người đúng là cửu kiếm tử một trong. 9 lần mở ra kiếm chủng sau, sống mà đi ra 9 người mới là cửu kiếm tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua nghiêm khắc sàng lọc cơ hồ không người có thể may mắn trở thành cửu kiếm tử, mỗi một vị cửu kiếm tử tuyệt đối là kiếm đạo đứng đầu tồn tại có tiềm lực vô tận. Chuyên cô tui VN, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất đại cửu kiếm tử càng bị được xưng trọng kiếm cổ tông vạn năm đến, nổi trội nhất cửu kiếm tử, bị trọng kiếm cổ tông ký thác kỳ vọng, đỉnh ở tiên vũ bí cảnh tỏa hào quang rực rỡ, lấy được thiên đại tạo hóa, là ngày sau tinh thần tranh đoạt chiến đánh hạ vững chắc căn cơ. gocchuyenaudio.com Kiếm lục trong miệng đại ca là danh mặc Nguyệt Nha Bạch Kiếm Bảo lạnh lùng thanh niên, hắn ngũ quan dịu dàng làm cho người ta một cổ người khiêm tốn cảm giác, tóc dài đầy đầu bàn kế đứng lên, nhìn thanh tú mà phiêu giật thế nhưng đen nhánh đôi mắt sáng lại lộ ra một phần lẫm liệt cùng sắc bén, khiến cho người không dám biết bao mắt đối mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu vượt qua 40 vạn hạ phẩm đạo thạch như vậy chỉ có thể tạm thời buông tha tiểu cửu kiếm tuy tốt nhưng cuối cùng đến cùng chẳng qua là cực phẩm đạo khí. Mà lần đấu giá này bị chúng có lần tiên binh cấp bậc kiếm, nếu tiêu phí quá nhiều đạo thạch ở trên vỏ kiếm chỉ sẽ ảnh hưởng đấu giá thanh kiếm kia. Kiếm một phong khinh vân đạm nói, chỉ bất quá hắn thanh âm mang theo một phần trời sinh khàn khàn. Ở bên cạnh một tên trên mặt còn lộ ra non nớt thiếu niên nghe vậy kia nói năng thận trọng trên mặt khuôn mặt có chút động, làm rung động mắt nhìn kiếm một cũng không nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, những người khác rối rít gật đầu, bất kể là vỏ kiếm hay lại là thứ tiên binh kiếm, bọn họ đều là tiên vũ bí cảnh đúng nhất bị kiếm ý tuy mạnh, nhưng nếu có thể để cho kiếm cửu lấy được thứ tiên binh, như vậy bọn họ cửu kiếm tử đem toàn bộ đều nắm giữ thứ tiên binh cấp bậc kiếm, khi đó, đủ để cho cửu kiếm trận uy lực tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, vỏ kiếm này, cũng chắc chắn muốn, kiếm một mực ánh sáng lóe lên, lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại cái khác 8 vị kiếm tử chố mắt nhìn nhau lúc Lý Thừa Tiên tiếng đấu giá vang lên, khiến cho 8 người hơi biến sắc mặt. Mà kiếm một kia lẫm liệt hai trong mắt nở rộ kiếm mang, khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, lãnh đạm nói. Người nếu từ từ tăng giá ta có lẽ không sẽ tăng thêm, mà trực tiếp nhắc tới 40 vạn. Là đang ở nói cho người khác biết ngươi cực hạn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này kiếm một truyền âm nói. 41 vạn, còn lại kiếm tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ cũng cảm thấy kiếm nói một chút rất có đạo lý, nếu như có thể 41 vạn bắt lại vỏ kiếm này, đó là không thể tốt hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng tiếp khách bên trong, Tần Vũ nhìn chằm chằm trên đài đấu giá lão giả kiếm trong tay vỏ sắc mặt âm tình bất định đến, nội tâm cũng đang rùng rằng, vỏ kiếm này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ thiên ý trêu người, giá cả vượt qua hắn cực hạn, bởi vì mỗi lần đấu giá cần ở nguyên hữu trên căn bản gia tăng 10.000 viên hạ phẩm đạo thạch, nhưng hắn coi như bán phát trần, cộng thêm trên người toàn bộ tổng cộng cũng liền 416.000 viên hạ phẩm đạo thạch, cách 420.000 viên còn thiếu 4.000 viên. 4.000 viên đảo không làm khó được Tần Vũ, nhưng vấn đề là, hô đến 420.000, bọn họ sẽ dừng lại đấu giá. Nếu có người tiếp tục đấu giá, như vậy, có hay không muốn bán Giao Long Cung? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nói thật ra, Giao Long Cung uy lực phi phàm, nhất định có thể ở tiên vũ trong bí cảnh thành vì chính mình một đại lực cánh tay, nếu bán, hắn còn thật không cam lòng, nhưng nếu không bán. Ngày sau muốn lấy được vỏ kiếm không khác nào mò kim đáy biển. Nội tâm do dự hồi lâu, Tần Vũ chật vật quay đầu nhìn về phía Mô Cẩm Tú, khổ sở mở miệng nói. Người nơi đó là còn có hay không đạo thạch, có thể hay không cho ta mượn 50.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù không nghĩ hướng Mô Cẩm Tú mở miệng, nhưng lúc này cũng không phải là tự do phóng khoáng lúc, nếu Mô Cẩm Tú có thể mượn. Đó là không thể tốt hơn nữa. Mô Cẩm Tú phiết mắt Tần Vũ, lại mắt nhìn vỏ kiếm, mày liễu hơi nhíu, nàng trước liền không hiểu Tần Vũ vì sao lại vừa ý vỏ kiếm này, lấy nàng đối với Tần Vũ biết Tần Vũ cũng không phải là kiếm tu cho nên nắm vỏ kiếm này căn bản vô dụng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ Tần Vũ lại sẽ hướng nàng mở miệng, như vậy có thể thấy đối với vỏ kiếm này coi trọng tính, cái này thì để cho Mô Cẩm Tú càng hiếu kỳ hơn đứng lên. 41 vạn lần phẩm đạo thạch lần đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 41 vạn lần phẩm đạo thạch lần thứ hai. Chấm, lúc này, trên đài đấu giá lão giả đã tại sao định Tần Vũ thấy Mô Cẩm Tú không trả lời, khẽ cắn răng, đang muốn mở miệng đấu giá lúc lại nghe được Mô Cẩm Tú âm thanh âm vang lên. 420.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 6 phòng tiếp khách bên trong, trọng kiếm cửu tử ở Mô Cẩm Tú âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Ngay cả kiếm một cũng trong mắt phát qua lệ mang, vốn tưởng rằng vỏ kiếm này dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng sắp đến miệng con vịt lại cho bay, mà lần này tăng giá chẳng qua là 10.000, để cho trọng kiếm cửu tử tâm lý không có chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca quá muốn tiếp tục hay không đấu giá? Nếu có thể ở 450.000 hạ phẩm đạo thạch bên trong đấu giá được có lẽ sẽ không ảnh hưởng, quả thực không được, đến lúc đó ta đem chuôi này cực phẩm đạo khí bán là được. Kia nói năng thận trọng kiếm cửu thanh âm trầm thấp nói. Hắn không muốn bởi vì chính mình, để cho kiếm vừa mất đi cái này tiên kiếm kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm một ngưng mắt nhìn vỏ kiếm, hồi lâu sau, hắn lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn, khàn khàn đạo. Không cần, người đấu giá này là bất diệt đế tông Mô Cẩm Tú, mà trước Lý Hữu Tài từng đấu giá qua, nói cách khác. Vỏ kiếm này liền coi như bọn họ chụp tới, cũng sẽ ở Lý Hữu Tài trong tay. Nếu ở Lý Hữu Tài trong tay, như vậy, hết thảy dễ nói. Ta nói, vỏ kiếm này ta muốn định ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, nếu Lý Hữu Tài đấu giá sau tìm hiểu kiếm ý làm thế nào? Kiếm Lục không chỉ có lo lắng nói, tìm hiểu, theo ta biết Lý Hữu Tài cũng không phải là kiếm tu. Hơn nữa, coi như là kiếm tu thì như thế nào? Tiên binh kiếm ý há là như vậy tốt tìm hiểu, góc truyện audio.com, một tên lông mày thô đen lạnh lùng thanh niên lãnh đạm nói, hắn chính là kiếm hai. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tạm thời đem vỏ kiếm đổi chỗ của hắn mấy ngày đi. Nói chuyện cũng tốt cho chúng ta tỉnh một số lớn. Kiếm cười một tiếng nói. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chợt quay đầu nhìn về phía bên người Mô Cẩm Tú, sợ hãi nói. Ngươi có bao nhiêu hạ phẩm đạo thạch? Ngô Cẩm Tú rất là hưởng thụ Tần Vũ khiếp sợ ánh mắt, khóe miệng nàng không kìm lòng được lộ ra một phần cười yếu ớt, chậm rãi nói. Ban đầu ta từng ở trong yến hội cam kết qua ai nếu trở thành thiên cưng, Mô nhà liền khen thưởng một món thứ tiên binh, người đã thích vỏ kiếm này, như vậy, sẽ để cho nó làm thứ tiên binh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lăng lăng nhìn Mô Cẩm Tú, ban đầu ở Đại Ma Thiên trên yến hội, Mô Cẩm Tú đúng là đã nói những lời này, có thể Đại Ma Thiên phát sinh dị biến, các thế lực hợp thành bất diệt đế tông, để cho Tần Vũ cũng không tiện đi hỏi, lại không nghĩ rằng Mô Cẩm Tú còn nhớ. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là, Mô Cẩm Tú vì sao lại có nhiều như vậy đạo thạch? Chẳng lẽ là Mô nhà? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưởng thụ Tần Vũ hồ nghi ánh mắt, Mô Cẩm Tú trong lòng dạo dực, khẽ cắn hàm răng, do dự chút ít sau, nàng nhẹ giọng nói. Ta có nhất tọa sơn. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Mô Cẩm Tú, một câu nói cũng không nói được mà Tần Tuyết đám người là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.